Luân hồi đan đế, chương 1688, thiên địa cối xay lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn thủ người vô cùng là hiếm hoi, ví dụ như Đại Ngô đế quốc chỉ có 2 người chấn thủ người, nguyên nhân chính là hiếm hoi, có thể kinh động chấn thủ người xuất thủ chuyện đều là hiếm thấy vô cùng. Mà nay, lại có chấn thủ người đi đối phó Lăng Vân, cái này làm cho Vương Bình Chương các người há có thể không sợ hãi. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Chấn thủ người, bất hủ cường giả, cái này chấn thủ người xuất hiện, không thể nghi ngờ hoàn toàn xóa sạch Lăng Vân và Đại Ngô đế quốc tình cảm. Tuy nói hắn và Đại Ngô đế quốc vốn là ít một chút quan hệ, nhưng trước kia nhiều hơn thiếu thiếu, vẫn là hưởng thụ Đại Ngô đế quốc đất phong. Huống chi, hắn căm thù chủ yếu là Ngô Hoa đại đế và Đại Ngô thái tử. Hiện tại thì không cùng, Ngô Hoa đại đế đang bế quan, điều động bất hủ cường giả, đây cũng không phải là Đại Ngô thái tử một người có thể làm được. Rất rõ ràng, Đại Ngô trung tâm tất nhiên vậy đã biết, lại thông qua cái quyết định này. Chấn, Đại Ngô chấn thủ người hướng về phía Lăng Vân, một chưởng đè xuống. Vô tận tầng mây phun trào, ngay chớp mắt một cái núi cao vậy mây đen bàn tay ngưng tụ mà thành hướng về phía Lăng Vân đè đi. Khủng bố chập chờn, sau đó cuộn sạch, mây đen bàn tay cách mặt đất còn có 100 mét xa lúc đó, phía dưới mặt đất liền bị mãnh liệt chèn ép. Mặt đất chấn động mãnh liệt chìm xuống vài mét. Mọi người đứng ở đàng xa nhìn xa, liền có thể rõ ràng thấy, Lăng Vân phía dưới mặt đất xuất hiện một cái chu vi gần 100 mét dấu tay hố sâu. 500.000 voi lực, một đám đứng đầu niết bàn võ giả hô hấp kiềm chế. Bọn họ đã đoán được Đại Ngô chấn thủ người cái này tiện tay đè một cái, thả ra uy năng ít nhất có 500.000 voi lực lượng. Cái này cùng lực lượng, nếu như đặt ở thấp võ thế giới, đủ để hủy diệt thế giới. Lăng Vân xong đời, đám người võ giả thần sắc phức tạp. Bất hủ dưới, đều là con kiến hôi. Ở mọi người xem ra, dù là Lăng Vân như thế nào đi nữa mạnh cũng không khả năng cùng bất hủ đối kháng. Tu vi không tới bất hủ, sinh mạng tầng thứ liền từ đầu đến cuối ở vào gông xiềng dưới. Chỉ khi nào đột phá đến bất hủ cảnh, sinh mạng tầng thứ và chân hồn sẽ bị đánh vỡ gông xiềng. Đây là con đường tu hành lần trước cái to lớn vượt qua. Quảng cáo, chân cương lực lượng có ở đây không, mục nát cảnh giới lúc tăng lên cũng là vô cùng là to lớn, có thể nói bay vọt. Như Tiêu Du và Dương Cử cái này cùng đứng đầu hoàng giả, lực lượng vậy nhiều lắm là hơn 300.000 voi. Đây đã là nửa bước bất hủ trình độ cao nhất, trở thành bất hủ sau thì không cùng, ngay tức thì sẽ bị đánh vỡ gông xiềng. Chân cương tùy tiện động một cái, vậy cũng là 500.000 voi. Lăng Vân mặt không cảm giác. Bất hủ, lấy hắn thực lực bây giờ, đi đối kháng bất hủ cường giả, đúng là còn có chút miễn cưỡng. Nhưng vậy tuyệt không phải là không thể ngăn cản, có thể nói, hắn dám giết Tiêu Du cũng đã cân nhắc đến cái này một tầng diện. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân trực tiếp thi triển ra quy nhất thuật ám sát. Chân cương sôi trào, bùng nổ, nháy mắt Lăng Vân bộc phát ra chân cương lực vậy đạt tới 500.000 voi. Một khắc sau, Lăng Vân hướng về phía trên bàn tay lớn, một kiếm chém ra. Giống như núi to và kiếm sông va chạm, đây là sơn xuyên đụng, cực hạn hủy diệt gió bão, ở trên bầu trời cao 80 mét chỗ lan truyền tàn phá. Gió bão này khủng bố tuyệt luân, ở chung quanh có một ít vượt qua 80 mét cao kiến trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 80 mét trở lên kiến trúc trực tiếp hóa thành phấn vụn. Nhất kích sau này, Lăng Vân kiếm khí làm tan rã, hắn thân thể bị chấn động bay mấy trăm mét. Nhưng là vậy chân áp xuống tới mây đen bàn tay lớn cũng bị Lăng Vân một kiếm này cho phá hỏng. Bốn phía đám người võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy gì? Lăng Vân lại có thể chặn lại bất hủ cường giả nhất kích. Cái này há chẳng phải là nói, mới vừa rồi Lăng Vân một kiếm kia đã có trước sánh vai bất hủ cường giả uy năng. Cho tới nay, bọn họ chỉ biết là Lăng Vân rất mạnh cũng không biết hắn kết quả mạnh bao nhiêu. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự ý thức được Lăng Vân mạnh mẽ. Rất rõ ràng, bọn họ xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Hả, trên bầu trời Đại Ngô chấn thủ, con ngươi giống vậy co rúm một cái. Lăng Vân, ngươi sao sẽ có thực lực cường đại như vậy? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không trả lời Đại Ngô chấn thủ. Bá, hắn thân hình, bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vòng, hướng xa xa lao đi. Hắc hải thành bên trong người quá nhiều, không thích hợp hắn toàn lực bùng nổ. Đối mặt Đại Ngô chấn thủ cường giả loại này, hắn đã không cách nào lại ẩn giấu thực lực, chỉ có toàn lực ứng phó mới có khả năng chiến thắng. Cho nên, hắn quyết định đem Đại Ngô chấn thủ dẫn tới hoang vu chi địa nói sau. Muốn chạy trốn, Đại Ngô chấn thủ ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù ngươi thực lực là ra ta dự liệu, nhưng muốn từ trong tay của ta chạy trốn, cái này còn kém xa. Nói chuyện lúc đó, hắn đã hướng Lăng Vân đuổi theo. Hắn bước chân không từ không chậm tựa như trên không trung tản bộ. Nhưng hắn tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt hắn chỉ bước ra mấy bước người nhưng đã đến mấy ngàn mét bên ngoài. Phần lớn võ giả cũng không theo kịp như vậy tốc độ. Chỉ có một số ít niết bàn cao thủ, không muốn buông tha học hỏi đại chiến như vậy toàn lực đuổi theo. Sau nửa giờ, Hắc Hải thành bên ngoài 800 dặm bên ngoài, mờ mịt trong sa mạc Lăng Vân thân hình dừng lại. Giờ phút này, hắn và Đại Ngô Chấn Thủ đã đem những võ giả khác hoàn toàn hất ra. Lăng Vân linh thức có thể cảm giác được chu vi 500 dặm bên trong đã mất những võ giả khác. Như vậy thứ nhất hắn cuối cùng có thể buông tay ra, lại không có bất kỳ cố kỵ nào cùng Đại Ngô Chấn Thủ đánh một trận. Làm sao không trốn, thấy Lăng Vân dừng lại, Đại Ngô Chấn Thủ nghiền ngẫm cười một tiếng. Cao như vậy tốc độ chạy trốn, nhất định phải tiêu hao hàng loạt chân cương. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là đã không gánh nổi tiêu hao. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở phản kích. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3.000. Quy nhất thuật ám sát chồng lên Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng không thể nghi ngờ cường đại hơn. Không tự lượng sức đồ, Đại Ngô Chấn Thủ sắc mặt không khỏi chuyển lạnh, hắn nội tâm cũng sẽ không xem trước như vậy khinh thị Lăng Vân. Quảng cáo, cho nên hắn quyết định vận dụng thực lực chân chính. Thiên địa cối xay lớn, Đại Ngô Chấn Thủ tai nạn thần bí giấu tay, thoáng chốc trên bầu trời lại xuất hiện một cái to lớn đồng xanh cối xay. Bị cái này đồng xanh cối xay bao phủ không gian cũng mơ hồ rơi vào động lại. Liên quan Lăng Vân, vậy cảm giác mình khí huyết vận chuyển bị to lớn trở ngại. Vù vù, ngay sau đó, Lăng Vân vậy tuyệt thế một kiếm, liền chém ở nơi này cối xay lớn trên. Cái này cối xay lớn lực phòng ngự vô cùng là kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm sau khi rơi xuống, Lăng Vân không chỉ có không có bể mở cái này cối xay lớn phòng ngự, ngược lại bị chấn động được thụt lùi. Chết, Đại Ngô Chấn Thủ ánh mắt lạnh như băng, thanh âm hắn vừa rơi xuống, cối xay lớn phía trên liền xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Sau đó, rậm rạp chằng chịt đồng xanh mũi tên, liền từ những thứ này lỗ nhỏ bên trong nổ bắn ra ra. Những thứ này đồng xanh mũi tên lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đổi lại là những người khác cho dù là đứng đầu hoàng giả cái này một tí chỉ sợ cũng là khó thoát tai kiếp. Không cảnh, Lăng Vân chút nào không hoảng hốt, hắn thi triển ra không cảnh thần thông. Nhất thời hắn suy nghĩ tốc độ tăng nhiều, những mũi tên kia thì ở hắn trong mắt thì tốc độ giảm nhiều. Tiếp theo, Lăng Vân tựa như cùng trong nước cá bơi, ở nơi này chút mũi tên bên trong ung dung di động ngăn cản. Mấy cái hô hấp đi qua, đã có mấy ngàn mũi tên bắn ra, cũng không có một mũi tên thì thương tổn tới Lăng Vân. Thằng nhóc này coi là thật tà môn, nhưng càng như vậy, lại càng muốn tiêu diệt. Đại Ngô Chấn Thủ sát ý trong lòng bộc phát mãnh liệt. Nghĩ tới đây, hắn vậy không băn khoăn nữa như vậy nhiều. Thiên địa cối xay lớn cấp tốc vận chuyển, tiếp theo toàn bộ cối xay lớn cũng trực tiếp hướng về phía Lăng Vân đè đi. Thiên cương đá, Lăng Vân câu thông thiên cương đá, khởi động cuồng bạo quy luật. Hắn thân hình chợt mở rộng, một đầu màu vàng cự viên đem hắn bao phủ, đồng thời hai tay chống nổi vậy đè xuống cối xay lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.